Từ Hokage bắt đầu, chương 488, gặp tiêu chiến, góc truyện audio.com. Tại ô thản thành lúc này bên trong Rosen trang viên, bên trong phòng tắm, tại phòng tắm trung tâm là một cái khoảng mấy mét vuông hồ nước nóng. Thoang thoảng hương thơm từ bên trong hồ bốc lên, khiến cho người ngửi thấy có thể cảm giác được thanh thản. Lúc này bên trong phòng tắm lúc này xuất hiện hai cái thân ảnh. Chính là Rosen cùng Tuyết Mị, đây là tẩy tủy dịch, công dụng có thể so với cao giai tẩy tủy đan, về phần tác dụng của nó là giúp người tư chất tăng lên cao. Như vậy người hoàn toàn có thể sánh ngang những cái khác thiên tài. Rosen nhìn Tuyết Mị nói, không thể nào, trong đây đều là tẩy tủy dịch, nhìn trước mắt trong suốt hồ nước Tuyết Mị khiếp sợ nói. Vì tẩy tủy dịch công dụng có thể khiến cho thiên phú tăng lên cao nên rất là chân quý. Muốn luyện chế tẩy tủy dịch cũng không phải là một chuyện đơn giản. Còn trước mắt nàng là gì? Chính là nguyên một hồ tẩy tủy dịch, cái này làm sao không khiến cho nàng khiếp sợ cho được. Chỉ là một ít tẩy tủy dịch mà thôi. Bên trong tiểu thế giới Rosen có rất nhiều. Bình thường chúng nữ thường dùng để ngâm mình ngoài tẩy tủy dịch ra còn có rất nhiều loại khác chân quý hơn nhiều. Ngươi bước vào trong ngâm mình khoảng một tiếng là được, sau đó ta sẽ bắt đầu chỉ đạo ngươi tu luyện cùng luyện dược chi thức. Rosen nhìn nàng nói, à, ngay bây giờ sao? Nghe Rosen lời nói Tuyết Mị trên gương mặt xuất hiện một vòng ửng đỏ. Vào bên trong ngâm mình cũng có nghĩa là bây giờ nàng phải đem trên người quần áo thoát ra. Hiện tại có Rosen ở nơi này nàng đương nhiên cảm thấy ngượng ngùng. Làm sao, ngươi không muốn, Rosen lườm nàng một cái. Không không có, Tuyết Mị vội vàng khoát tay nói. Sau đó nhịn xuống trong lòng ngượng ngùng Tuyết Mị liền đem trên người y phục cho thoát ra. Dần dần trên người nàng y phục ngày càng ít đi, rất nhanh nàng lung linh thân thể bại lộ trước mặt Rosen. Rosen ánh mắt ở trên người nàng đảo qua một cái, Tuyết Mị vóc người phát dục cũng kha khá, rất phù hợp với nàng dáng người. Cảm nhận được Rosen ánh mắt Tuyết Mị toàn thân ửng đỏ. Xấu hổ không thôi, đây là lần đầu tiên nàng trần truồng trước một cái người khác phái. Được rồi, ngươi đi vào đi, Rosen nhìn nàng nói, nghe vậy Tuyết Mị gật đầu sau đó liền bước xuống hồ nước. Ào! Vừa bước xuống hồ nước lúc Tuyết Mị cảm thấy toàn thân nàng như có một dòng nước ấm chạy qua. Một cảm giác thư thái truyền đến, Tuyết Mị gương một mặt hưởng thụ, rất nhanh nàng liền cảm nhận được tẩy tủy dịch công dụng. Toàn thân nàng bắt đầu nóng lên, cả người đỏ ửng, một lát sau một cảm giác mát lạnh truyền đến khiến cho Tuyết Mị quên mất việc có một cái nam nhân ở bên cạnh. Ào! Bỗng nhiên từ phía sau lưng nàng xuất hiện một cái thân ảnh đem nàng ôm lấy. Lão lão sư ngươi đang làm gì mặc dù không quay đầu lại nhìn nhưng nàng biết rõ sau lưng nàng chính là Rosen. Bị Rosen ôm lấy, hai người ra thịt tiếp xúc khiến cho Tuyết Mị thẹn thùng không thôi. Yên lặng đi Tuyết Mị, là đệ tử phải biết nghe lời lão sư, Rosen ở bên tai nàng nói nhẹ. Đồng thời hai tay ở trên người nàng di chuyển, hồ lão sư Ngô Tuyết Mị toàn thân run rẩy, có chút thở gấp, hai mắt uông uông nhìn Rosen nói nhỏ. Ngay sau đó Rosen liền đem nàng quay về phía đối diện hắn sau đó cúi đầu hôn xuống nàng môi mỏng. Hai tay cũng không quên ở trên người nàng vuốt ve, bị Rosen hôn Tuyết Mị trên gương mặt nổi lên một vòng ửng đỏ. Hai tay nắm chặt vai Rosen. Sau đó Rosen, binh khí chậm rãi xâm nhập vào bên trong Tuyết Mị khe suối. Một lúc sau trong phòng tắm liền vang lên một tiếng kêu đau. Ngay sau đó là tiếng sóng nước chập chờn cùng từng đạo ngâm sướng vang lên khắp phòng tắm, đường phân cách sáng hôm sau. Tại đại sảnh, hôm nay tại trang viên của Rosen tới một vị khách, không biết tiêu tộc trưởng hôm nay đến đây là có việc gì? Nhìn trước mắt trung niên nhân Rosen cười nói, người trước mắt không phải ai khác chính là tiêu gia tộc trưởng tiêu chiến và cũng là tiêu viêm phụ thân. Ta cũng không giấu giếm, thật ra hôm nay ta đến đây là có chuyện muốn nhờ Rosen tiên sinh giúp đỡ. Tiêu chiến đối với Rosen cung kính nói, Sau khi Tiểu Y Tiên kết thúc khảo hạch luyện dược sư thì nàng danh tiếng liền truyền khắp Gia Mã Đế Quốc. Không những thế mà ngay cả những cái khác quốc gia lân cận cũng biết được. Theo Tiểu Y Tiên nổi danh thì làm nàng lão sư cũng theo đó được mọi người chú ý. Tất cả đều rất muốn biết Rosen là như thế nào, người mà có thể đào tạo ra được Tiểu Y Tiên như thế, một cái siêu cấp thiên tài. Tiêu Chiến đến đây gặp hắn cũng chỉ là có một mục đích duy nhất, chính là giúp cho hắn nhi tử Tiêu Viêm tìm cách khôi phục thiên phú. Một năm trước không hiểu vì sao Tiêu Viêm từ trong một đêm từ một cái đấu giả rớt xuống còn tam đoạn đấu khí. Tiêu Chiến đã tìm mọi cách, thậm chí là mời Cốc Ni xem qua nhưng đều không làm được gì. Rosen năng lực nhất định phải ở Cốc Ni bên trên, cho nên Tiêu Chiến hôm nay mới tới đây để xin giúp đỡ. Có chuyện gì Tiêu tộc trưởng cứ nói ra, nếu giúp được ta sẽ cố gắng giúp đỡ. Rosen nhàn nhạt nói. Rosen đương nhiên là biết Tiêu Chiến mục đích, đây là điều mà hắn đã dự đoán trước. Nhân cơ hội lần này Rosen cũng muốn gặp thử đồng hương Tiêu Viêm một lần cùng Huân Nhi tiểu mỹ nữ. Cách chương.